Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 82, nước tiểu một ấm cho lão gia nếm thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, nước tiểu một ấm cho lão gia nếm thử. Bảo Thọ đạo trưởng vội vàng từ đám mây hạ xuống. Hắn vốn cho rằng là Viên Khiếu Chu xâm phạm, đưa tay khoác lên trên thân kiếm, lại nhìn thấy thế thì sập cây cối trước đó. Đứng một cái run lẩy bẩy tiểu gia hỏa, ngươi lại phạm chuyện gì? Bảo Thọ đạo trưởng tay từ trên thân kiếm rời đi, tiến lên liền xốc lên gấu nhỏ. Gấu nhỏ bây giờ chân ngắn nhảy tưng, ngao ngao kêu lên, không biết a, ta không phải cố ý, ta chính là mắc tiểu. Dưới tàng cây vung cái nước tiểu, làm sao lại đem cây cho sông ngã đâu? Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Cái này tiểu bất điểm thế nào lợi hại như vậy? Hắn quay người nhìn về phía kia một cây đại thụ, nhìn xem phía trên ướt nhẹp đứt gãy, lại phát hiện luyện thần cảnh pháp lực. Hắn ngạc nhiên một lát, mới phát hiện cái này pháp lực lại là bản thân. Nhưng vấn đề hắn cho gấu nhỏ lưu lại một sợi pháp lực là vì bảo mệnh, tại sao lại bị tè ra quần rồi? Cái này một sợi pháp lực lấy ôn hòa làm chủ, làm sao lại đem cây cho sông đoạn mất? Chẳng lẽ, Bảo Thọ đạo trưởng quay người cầm lên gấu nhỏ, một sợi pháp lực dò xét toàn thân. Gấu nhỏ còn tại ngao ngao gọi bậy, rú thảm nói, ta không phải cố ý, gấu nhỏ ta thực tế không có tiền bồi cây này à. Bảo Thọ đạo trưởng thu rồi pháp lực, lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Hắn phát hiện mình lưu tại gấu nhỏ trong cơ thể pháp lực, vậy mà thật sự bị nó tè ra quần rồi. Cái này pháp lực không phải gấu nhỏ bản thân sở tu, bởi vậy bị coi là dị vật, xếp hàng ra tới. Nếu thật sự là như thế, gấu nhỏ bây giờ xem như bách độc bất xâm. Nhưng còn có một chút, hắn lưu lại pháp lực, lấy bảo mệnh làm chủ, cực kỳ ôn hòa, làm sao lại xông phá hủy cây to này? Nghĩ tới đây, hắn lại tựa hồ phát giác cái gì, đưa tay nhấn một cái, dò xét gấu nhỏ yêu khí. Cái này gấu nhỏ đã là luyện khí cảnh đại yêu, thể nội ra đời yêu khí. Nhưng chính là như thế tra một cái, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng đúng là vì đó chấn động. Nó yêu khí như thế nào cô đọng đến nơi này chờ cấp độ? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt kinh dị, thầm nghĩ, so bần đạo tại luyện khí cảnh lúc chân khí trong cơ thể cường độ cũng không kém bao nhiêu. Cần phải biết được, chân khí của hắn cực kỳ ngưng tụ, thậm chí có thể cùng huyền nguyên long đỉnh châu bên trong xích huyền giao long pháp lực chống lại. Như Viên Khiếu Chu trong các đệ tử yêu đạo gió thu, mấy chục năm tu hành chân khí, kinh hỗn độn châu luyện hóa, cuối cùng biến thành tinh thuần ngưng luyện chân khí, liền cũng chỉ là tăng trưởng Bảo Thọ đạo trưởng nửa năm đạo hạnh. Bởi vì yêu đạo gió thu chân khí vốn là phù phiếm, tại hỗn độn châu bên trong bị ngưng tụ đến cực hạn, mà gấu nhỏ trong cơ thể yêu khí vậy mà vậy ngưng tụ đến nơi này chờ cấp độ, cơ hồ có thể cùng pháp lực chống lại. Hơn nữa còn có một điểm, gấu nhỏ yêu khí so hôm qua tăng trưởng trọn vẹn ba thành. Hôm qua nó yêu khí còn không có mạnh như vậy, chỉ là trong vòng một đêm thì có bực này biến hóa. Bần đạo một sợi pháp lực cũng là kinh hỗn độn châu cô đọng đến cực hạn, hẳn là không cách nào nữa tiếp tục cô đọng. Như thế nói đến, xác nhận trong vòng một đêm, cái này một sợi nhỏ xíu pháp lực tăng dày ba thành. Sở dĩ hôm nay bị bài xuất thời điểm mới lộ ra như thế cường hãn, cuối cùng là cái quái gì? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem gấu nhỏ, thần sắc càng thêm cổ quái. Hôm qua tiểu gia hỏa này nuốt vào này thanh ngọc nhẫn ngón cái, hôm nay đến xem, nên tính là một trận thiên đại phúc duyên. Đây chính là Đỗ Hưng bí bảo, có thể làm pháp lực tinh luyện tinh thuần. Kia những phương diện khác đâu? Trong một chớp mắt, Bảo Thọ đạo trưởng nhớ lại kiếp trước một chút đồ uống. tựa hồ là để mèo thậm chí là voi ăn nguyên liệu, lôi ra đến về sau, lại đi gia công, chế tác đồ uống, giá cả còn 10 phần đắt đỏ, có phần bị thượng lưu nhân sĩ yêu thích. Kìa, hắn có phải hay không có thể mượn gấu nhỏ khai phát một cái chuyên cung cấp quan to hiền quý. Nếu như nói có thể tinh luyện tinh thuần, như vậy hôm nay để nó uống rượu, ngày mai tè ra quần, có thể hay không quỳnh tương ngọc dịch. Bảo Thọ đạo trưởng trong ánh mắt tràn ngập quang mang, thầm nghĩ, muốn thật sự là dễ uống, xuất ra đi bán lấy tiền, cũng cất giọng ra ngoài. Đại yêu chế tác, chắc hẳn những cái kia quan to hiền quý sẽ rất bỏ được dùng tiền. Nếu là sinh ý làm lớn, sau này tài nguyên rộng vào, bần đạo còn cần đến đem đầu đừng ở trên lưng quần. Đi cùng yêu ma liều sống liều chết, cửu tử nhất sinh, chảy máu chảy mồ hôi, kiếm như thế điểm vất vả tiền. Hắn nghĩ như vậy, vội vàng nói cho gấu nhỏ. Nói, ngươi chờ một lúc đi uống rượu, ngày mai tìm kiên cố điểm vạc, tiểu tại bên trong nhìn xem. Nếu như biến thành tốt hơn rượu, về sau chúng ta liền phát tài. Gấu nhỏ gãi gãi đầu, mờ mịt nói, cái gì gọi là tốt hơn rượu? Bảo Thọ đạo trưởng trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra. Thế là liền nói, ngày mai ngươi tè ra quần về sau, lại tìm người nếm thử, cũng là phải. Gấu nhỏ lập tức giật mình, liên tục gật đầu, nói, thế thì không dùng ngày mai, ta chờ một lúc liền nước tiểu một bình cho lão gia nếm thử. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức một cước đem nó đá bay, tức giận nói, bần đạo không buôn bán. Hắn đem cái này gấu nhỏ đá bay về sau, trong lòng cũng bắt đầu minh bạch, vì sao Đỗ Hưng có tư cách trở thành viên khiếu chu cùng Xích Huyền Giao Long ở giữa hợp tác mấu chốt. Xích Huyền Giao Long chính là tạp huyết giao long, cực kỳ trọng thị huyết mạch, tất nhiên là mượn nhờ này bảo, muốn chiết xuất long tộc huyết mạch, mà viên khiếu chu muốn cùng Xích Huyền Giao Long hợp tác, liền muốn đạt thành Xích Huyền Giao Long điều kiện. Hắn không biết từ nơi nào biết được Đỗ Hưng trong tay có bí bảo, có thể làm thành việc này, liền mời Đỗ Hưng đến hình thành hợp tác. Nhưng bây giờ có cái rất địa phương cổ quái, Xích Huyền Giao Long bị vây quanh ở Uyên Sông, mắt thấy là phải bị Liệp Yêu Phủ vây giết. Như vậy cái này bí bảo cùng Huyền Nguyên Long Đỉnh Châu còn có cái gì tác dụng? Hắn trầm ngâm không nói, lại nhìn bầu trời liếc mắt, thấp giọng nói, viên đạo hữu, ngươi làm sao còn chưa tới tặng đầu người a? Lúc này gấu nhỏ bị một cước đá bay, lật tầm vài vòng mới chậm rãi đứng lên, run run người, nhẹ nhàng cho bụi, hấp tấp hướng lấy trong đạo quan đi. Công cụ giáp hôm nay thật vất vả rảnh rỗi, nhưng cơm thừa đồ ăn thừa không nhiều, đành phải ở ngoài cửa gặm vỏ cây. Bỗng nhiên thấy gấu tiểu gia nện bước hai đầu chân ngắn nhỏ chạy trở về, vội vàng nghênh đón, đại ca, ngươi có chuyện gì không? Không có ngươi sự tình, lần trước lão gia uống rượu còn dư lại đâu, tại trong hộc tù, vậy ngươi nằm xuống, ta dẫm lên ngươi, lấy rượu xuống tới, được. Móng xám tiểu yêu nằm xuống, gấu nhỏ dẫm lên nó, cẩn thận từng ly từng tí đem rượu cái bình cầm xuống tới. Công cụ giáp ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, nói nhỏ, đại ca hôm nay làm sao có nhàn hạ thoải mái uống rượu. Gấu nhỏ nhìn xem rượu này, chần chừ một lúc, nói, kỳ thật ta cũng không thích uống rượu. 2 tháng trước, ta cùng lão gia uống rượu, uống xong liền cái mông đau. Công cụ giáp nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cổ quái. Lão gia nói ta uống say đùa nghịch rượu điên, từ trên cây ngã xuống. Sau đó liền nghe gấu nhỏ lại mở miệng nói ra, muốn nói như vậy, ta chờ một lúc đùa nghịch rượu điên làm sao xử lý. Thế nhưng là không uống nhiều, không tiểu được. Nó do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là ồm ục uống xong rượu, đánh cái nấc, ánh mắt hoảng hốt. Đại ca, cái kia, gấu nhỏ chẹp chẹp miệng, say khướt nói. Ngươi giúp ta hỏi một chút lão gia, còn uống hay không rồi? Công cụ giáp run lên, nói, rượu không phải uống xong sao? Gấu nhỏ duỗi ra gấu móng vuốt, sờ sờ đầu, lắp bắp nói, nước tiểu cũng có thể uống. Lão gia nói, công cụ giáp run rẩy, tâm đạo, ta muốn là chạy tới hỏi lão gia uống hay không gấu nước tiểu. Đây không phải ghét bỏ bản thân mệnh dài sao? Nó nghĩ như vậy, đã thấy gấu tử lại đánh cái nấc, chầm chầm nói, không nhịn nổi, sau đó liền gặp gấu tử lung la lung lay hướng hậu viện đi. Tìm góc khuất liền bắt đầu xuyệt xuyệt, ai nha đại ca, công cụ giáp hoảng sợ nói, kia bảo bối cũng không thể nước tiểu a, cách chương.